hãy cầu nguyện cho nó. Đó là một ngày thứ hai tháng 7. Ngày hôm ấy, tôi mải chơi nên khi định về nhà thì đã quá muộn. Từ quảng trường Tero đến phố Lăng Techno, tôi chạy không nghỉ, xách dắt vào thắt lưng, mũ cát két ngậm giữa hai hàm răng. Xong, vì quá sợ cha tôi đã lấy lại hơi một phút ở cầu thang gác, vừa đủ thì giờ để bịa đặt một câu chuyện gì đó nhằm biện bạch cho sự chậm trễ của mình. Xong đâu đấy, tôi mạnh dạn gõ cửa. Chính là ông ấy xét ra mở cửa cho tôi. Con về muộn làm sao, ông nói. Tôi bắt đầu tuôn ra những điều bịa đặt, vừa nói vừa run. Nhưng người cha thân yêu đã không cho tôi nói hết lời và kéo tôi áp sát vào ngực mình. Ông lặng lẽ ôm hôn tôi rất lâu. Đang chờ đợi ít nhất là một lời của mắng gay gắt. Sự tiếp đón ấy làm tôi ngạc nhiên. Ý nghĩ đầu tiên của tôi là đoán rằng có lẽ trong bữa ăn tối sẽ có cha xứ Saint Didier. Tôi có kinh nghiệm rằng người ta không mắng mỏ chúng tôi vào những ngày ấy. Nhưng khi vào phòng ăn tối thì tôi biết ngay là tôi nhầm. Trên bàn ăn chỉ có hai bộ bát đĩa, một của cha tôi và một của tôi. Còn mẹ con và Jacques? Tôi ngạc nhiên hỏi. Ông Aset trả lời với một giọng nói dịu dàng vốn ít thấy ở ông. Daniel ạ, mẹ con và Jacques đã đi rồi. Anh tu viện trưởng của con ốm khá nặng. Và thấy mặt tôi tái xanh, ông nói thêm với một giọng nói chắc nịch để cho tôi yên tâm. Khi cha nói ốm khá nặng thì đó là một cách nói. Người ta viết thư cho chúng ta là tu viện trưởng lâm bệnh. Con hiểu tính mẹ con đấy. Mẹ muốn đi ngay và đã cho Jacques đi theo mẹ. Tóm lại, không việc gì đâu. Và bây giờ thì con hãy ngồi đấy và chúng ta hãy ăn đi. Cha đói lắm rồi. Tôi không nói một lời và ngồi vào bàn, nhưng tim tôi thắt lại và tôi phải dáng hết sức để giữ cho nước mắt khỏi trào ra khi nghĩ rằng ông anh cả tu viện trưởng của tôi bị ốm nặng. Chúng tôi ngồi ăn một cách buồn bã, đối mặt nhau mà không nói gì. Ông ấy xét ăn nhanh, uống nhiều rồi bỗng dừng lại và suy nghĩ. Về phần tôi, ngồi im lặng ở cuối bàn và sững sờ, tôi nhớ lại những câu chuyện thú vị mà tu viện trưởng kể tôi nghe khi anh đến xưởng. Tôi còn thấy anh mạnh dạn vén áo ròng lên, lội qua các bể nước. Tôi cũng nhớ lại cái ngày anh làm lễ nhà thờ đầu tiên, có mặt toàn thể gia đình. Nhìn anh đẹp biết bao, khi anh quay mặt lại chúng tôi và nói Dominus Vobiscum. Tiếng Latin nghĩa là Chúa hãy đến với các người. Anh nói với một giọng dịu dàng đến nỗi làm bà Aset khóc lên vì sung sướng. Bây giờ thì tôi hình dung thấy anh ở nơi kia, nằm đó, lâm bệnh. Ôi, bệnh khá nặng, có cái gì đó bảo tôi như vậy. Và cái làm tăng thêm nỗi phiền muộn của tôi khi biết như vậy là một giọng nói mà tôi nghe vang lên trong đáy trái tim tôi. Có lẽ nếu mày ngoan hơn thì Chúa đã ban phước lành cho những lời cầu nguyện của mày và làm cho anh mày chóng bình phục. Đáng lẽ phải đi thẳng về nhà, đáng lẽ không được nói dối. Và thằng nhóc thất vọng tự nhủ. Không bao giờ, không, không bao giờ tôi còn chơi xa khi ra khỏi trường. Kết thúc, đèn được thắp sáng và buổi tối bắt đầu. Trên khăn bàn, giữa những thức ăn tráng miệng còn thừa lại, ông Aset đã đặt các sổ sách thương mại dày cộm và cao giọng tính toán. Con mèo Fine, kẻ đã chiến thắng lũ gián, vừa kêu meo meo một cách buồn bã, vừa đi vòng quanh bàn. Còn tôi đã mở cánh cửa sổ và tôi chống khuỷu tay đứng đó. Trời tối, không khí nặng nề, người ta nghe tiếng những người ở tầng dưới cười nói trước cửa nhà họ và trống của đồn Leiser đánh thì thủng đằng xa. Tôi đã đứng đó khá lâu đang nghĩ đến những điều buồn bã và mơ màng nhìn vào đêm tối, thì một hồi chuông dữ dội đột ngột làm cho tôi rời khỏi cửa sổ. Tôi nhìn cha tôi một cách sợ hãi, và tôi cảm thấy nét mặt ông thoáng một nỗi kinh hoàng. Cảm giác đó cũng xâm chiếm cả tôi nữa. Tiếng chuông làm ông sợ hãi. Người ta bấm chuông, hầu như ông thầm thì nói với tôi. Cha hãy ở lại, con ra cho. Và tôi chạy ra phía cửa. Một người đàn ông đứng ở ngưỡng cửa. Tôi nhận ra ông ta trong bóng tối. Ông ta đưa cho tôi một cái gì đó mà tôi ngập ngừng không muốn cầm lấy. Đây là một bức điện, ông ta nói. Trời ơi, một bức điện, để làm gì kia chứ? Tôi run rẩy cầm lấy bức điện và đã toan đẩy cửa vào nhà. Nhưng người đàn ông lấy chân giữ tôi lại và nói với tôi một cách lạnh lùng. Phải ký nhận. Phải ký nhận. Tôi đã không biết đây là bức điện đầu tiên mà tôi được nhận. Ai đấy, Daniel? Ông ấy xét hỏi to, giọng ông run lên. Tôi trả lời. Không có gì ạ, một người nghèo. Và ra hiệu cho người đàn ông đứng đợi. Tôi chạy vào phòng mình, sờ soạng, nhúng ngoài bút vào mực và quay trở lại. Ông ta bảo, ký vào đây. Thằng nhóc run run ký vào, nhờ ánh sáng của chiếc đèn treo ở cầu thang. Sau đó, hắn đóng cửa lại và đi vào, giấu bức điện trong tấm áo blue của mình. Ôi, vâng, tôi đã giấu bức điện trong tấm áo blue của mình. Bức điện mang đến bất hạnh. Tôi không muốn cho cha chúng tôi trông thấy nó, vì tôi biết trước nó sẽ báo cho chúng tôi biết một điều ghê gớm. Và khi tôi mở nó ra, nó sẽ không cho tôi biết điều gì mới. Mày hiểu chứ, bức điện ơi, mày không cho tao biết hơn cái gì mà linh tính đã báo cho tao biết trước. Một người hành khất ư? Cha tôi vừa nhìn tôi vừa hỏi. Tôi trả lời, không đỏ mặt. Đó là một người nghèo. Và để đánh lạc hướng sự nghi ngờ của ông, tôi đứng lại chỗ cũ ở cửa sổ. Tôi còn đứng đó một lúc, không động đậy, không nói năng, ép chặt vào ngực mảnh giấy như đốt cháy tôi. Đôi lúc, tôi cũng muốn tự giải thích cho mình, cố lấy can đảm, tôi tự nhủ. Mày biết gì nào? Có thể là một tin mừng. Có lẽ người ta viết rằng anh ta đã khỏi bệnh. Nhưng trong thâm tâm, tôi cảm thấy rằng không phải như vậy. Rằng tôi tự lừa dối mình, rằng bức điện sẽ không nói rằng anh tôi đã khỏi bệnh. Cuối cùng, tôi quyết định về phòng mình để được biết rõ một lần cho dứt khoát. Tôi đi ra khỏi phòng ăn, chậm rãi, nhưng không có việc gì cả. Nhưng khi đã vào phòng mình, lòng tôi bồn chồn và tôi đã thắp đèn lên nhanh chóng làm sao. Và hai bàn tay tôi run rẩy làm sao khi mở bức điện mang theo sự chết chóc ấy. Và biết bao là giọt nước mắt nóng hổi đã nhỏ xuống đầm đề bức điện khi tôi đã mở nó ra xem. Tôi đọc đi đọc lại đến 20 lần, luôn luôn hy vọng là mình nhầm. Nhưng than ôi, tôi đã uổng công đọc đi đọc lại và lật đi lật lại bức điện. Tôi không thể buộc nó nói khác điều nó đã nói từ đầu, điều mà tôi đã biết rõ. Nó đã mất, hãy cầu nguyện cho nó. Tôi đã đứng yên ở đó bao lâu, tôi không biết nữa. Tôi chỉ nhớ rằng đôi mắt tôi rất đau. Và trước khi ra khỏi phòng, tôi đã đầm mặt vào nước rất lâu. Rồi tôi trở lại phòng ăn, cầm trong bàn tay nhỏ bé co rúm của mình bức điện ngàn lần đáng nguyền rủa. Và bây giờ tôi sẽ làm gì đây? Phải làm gì để báo cho cha tôi cái tin khủng khiếp ấy? Và vì sao tôi lại thiếu suy nghĩ khi giữ bức điện ấy cho riêng mình? Sớm một chút hay chậm hơn một chút, há lại không phải cho cha tôi biết tất cả hay sao? Thật là điên rồ. Ít nhất là nếu tôi đi thẳng đến trước ông khi vừa nhận điện, thì chúng tôi đã cùng nhau mở nó ra. Bây giờ mọi sự sẽ được nói lên. Trong khi tự bảo mình như thế, tôi đã tiến đến gần bàn và đến ngồi cạnh cha tôi. Người cha tội nghiệp gấp sách lại và với cái lông chim, ông cù vào mõm trắng của con mèo Finney để đùa chơi. Thấy ông đùa như vậy, trái tim tôi thắt lại. Tôi thấy khuôn mặt phúc hậu của ông mà ngọn đèn chiếu sáng một nửa, tươi tỉnh lên. và đôi lúc như thể ông đang sắp cười. Tôi muốn nói với ông, ôi cha ơi, đừng cười. Đừng cười cha ơi, con van cha. Trong khi tôi nhìn ông một cách buồn bã, tay cầm bức điện, cha tôi ngẩng đầu lên, bốn mắt chúng tôi gặp nhau, và tôi không biết ông đã nhìn thấy gì trong cái nhìn của tôi, nhưng tôi biết rằng mặt ông đột nhiên biến sắc, và một tiếng thét lớn vọt ra từ lồng ngực ông. Ông nói với tôi bằng một cái giọng xé ruột gan, nó chết rồi phải không? Bức điện tuột ra khỏi các ngón tay tôi ngã vào tay cha tôi nức nở, và chúng tôi cùng khóc rất lâu, tưởng như ngất đi trong tay nhau, trong khi con mèo Phi Nê đùa giỡn với bức điện. Bức điện khủng khiếp mang đến chết chóc, nguyên nhân của những dòng nước mắt của cha con tôi. Những sự việc đó xảy ra đã lâu rồi. Đã lâu rồi, anh tôi đã nằm nghỉ dưới đất, người anh tu viện trưởng thân yêu mà tôi yêu mến biết bao. Thế nhưng, cho đến ngày nay, mỗi lần nhận được một bức điện, tôi vẫn không thể mở nó ra mà không rùng mình vì kinh sợ. Lúc nào tôi cũng tưởng như sẽ đọc thấy nó đã mất và phải cầu nguyện cho nó.